Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704, mượn đao giết người. Chết, nhưng mà mắt đỏ Dương Tiễn, lại là căn bản không ngừng Lạc Phong lời nói, gào thét lấy hướng về Lạc Phong phóng đi, đồng thời, cũng không quên nhớ thi triển hắn cái khác thần thông, nhìn nổi giận mà đến Dương Tiễn. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là minh ngoan bất linh gia hỏa a. Đã ngươi thật như vậy ưa thích đánh, vậy ta liền đem ngươi đánh tới chịu phục mới thôi. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong thân hình bỗng nhiên biến mất, lại lúc xuất hiện, đã trải qua gần sát Dương Tiễn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nhấc tay nắm lấy Dương Tiễn bả vai, sau đó đem hắn cho vãi ra. Tiếp theo lấy, Lạc Phong oanh ra liên tiếp trọng quyền, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều nặng trọng đánh vào Dương Tiễn trên đầu. Liên tiếp trọng quyền, khiến cho Dương Tiễn đầu một trận oanh minh. Lúc này, Lạc Phong thanh âm truyền vào hắn trong tai. Phục hay không? Như miệt thị giống như cha hỏi. Để Dương Tiễn trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ta, không, phục, không phục. Lạc Phong nhếch miệng cười lạnh, nếu không phục, vậy ta liền tiếp tục đánh. Nói lấy, Lạc Phong không chút khách khí vung nắm đấm hướng Dương Tiễn trên người chào hỏi. Trên mạng những cái kia nhìn trực tiếp mọi người, giờ khắc này đều là sửng sốt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Thần tiên một dạng người vật, tại Lạc Phong trong tay, đúng là không hề có lực hoàn thủ bị hoàn ngược. Đậu phộng. Cái này Ca Môn Nhi rốt cuộc là ai? Sao có thể nghiêu bức như vậy? Đại thần, xin nhận lấy tiểu đầu gối. Đại thần trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Ta muốn ôm đùi. Trên mạng giờ phút này cỡ nào náo nhiệt? Lạc Phong cũng không biết. Hắn chỉ biết là bản thân đánh đều có chút mệt mỏi. Có thể Dương Tiễn vẫn là rất quật cường nói lấy không phục. Cuối cùng Lạc Phong rất là bất đắc dĩ, dứt khoát trực tiếp cưỡi tại Dương Tiễn trên người, liền tựa như giữa không trung có một khối trong suốt phiến đá một dạng. Để Dương Tiễn ở phía trên nằm sấp, sau đó Lạc Phong bắt đầu vung đại thủ, tả hữu khai cung. 10 phút sau, Dương Tiễn gương mặt đã hoàn toàn biến hình, nhưng mà hắn lại giống như là cử chỉ điên rồ một dạng. Chả không ngừng nói lấy không phục, trẻ con không dạy được. Rơi vào đường cùng, Lạc Phong đành phải đứng lên, nắm lấy Dương Tiễn bả vai, sau đó hướng bầu trời ném ra bên ngoài. Hắn cái này ném một cái, là chuẩn bị trực tiếp đem Dương Tiễn ném xuất địa cầu. Ném đến trên mặt trăng, rất nhanh, Dương Tiễn thân thể liền hóa thành một điểm đen, hoàn toàn biến mất. Chốc lát nữa, Mao Đản lại xuất hiện tại Lạc Phong bên người. Hắc hắc, lão đại, ta thế nhưng là đem cái kia tiểu cẩu hảo đánh một trận. Về sau đánh chết nó cũng không dám đến cái thế giới này. Nhìn không ra, ngươi chả rất lợi hại mà. Lạc Phong liếc mắt Mao Đản, cái này khen một cái khen. Lập tức liền để Mao Đản bành trướng. Đó là đương nhiên. Đừng nói là một cái thực lực vẻn vẹn chân thần cảnh tiểu cầu. Thả trước kia, liền xem như thánh nhân, thậm chí thánh vương thực lực đồ vật, ta cũng có thể một cái tát đập chết nó nhóm. A, Lạc Phong khóe miệng tiếu dung càng sâu, nhìn Mao Đản, ý ngươi là, ngươi ký ức triệt để khôi phục. Ngươi biết ngươi đến từ thế giới nào, ngươi cũng biết ta thân phận chân thật. Cái này, khụ khụ, tuyệt đối không có. Mao Đản vội ho một tiếng, liên tục không ngừng dung thân tử phủ nhận. Ký ức của ta là nhiều đời truyền thừa xuống. Về phần chủ nhân ngươi thân phận, khụ khụ, ta liền càng không biết. Ân, không biết, một chút đều không biết. Có mờ ám, gặp Mao Đản bộ dạng này, Lạc Phong lại càng phát cảm thấy kỳ quái. Hắn cho rằng Mao Đản nhất định là biết rồi những chuyện gì, nhưng thấy nó bộ dạng này, rất hiển nhiên là sẽ không dễ dàng nói ngay. nghĩ đến không thể gấp, Lạc Phong liền trực tiếp mang theo Mao Đản biến mất. Hiện tại hắn trọng thương Dương Tiễn, cũng coi là cho thiên giới một cái cảnh cáo. Hắn cảm thấy thiên giới trong thời gian ngắn hẳn là sẽ bởi vì kiêng kỵ không còn dám đến. Về phần phía dưới phải giải quyết một cái phiền toái, liền là Ma Đế. Lạc Phong biến mất, nhưng hắn vừa rồi cuồng loạn Dương Tiễn hình ảnh lại vĩnh viễn chiếu vào toàn thế giới người trong đầu. Đủ loại phiên bản ra đặc hiệu video bắt đầu ở trên mạng phong truyền, mà đồng thời nhiều người hơn lại đưa ra nghi vấn, trên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu thần võ hiệp điện ảnh, trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ, tu chân cường giả, tầm tiên vấn đạo, những vật này thực tồn tại sao? Tại chuỗi này cái vấn đề dưới, Hoa Hạ chính phủ rốt cục ra mặt, đồng thời thừa nhận thật có việc này. Sau đó lại không lâu nữa, tại Hoa Hạ chính phủ duy trì dưới, Vũ Môn chính thức đi vào đại chúng ánh mắt, Huyết Tông thì là nhập vào võ trong môn phái. Về phần Hiên Viên Tông, Tiên Phái hai cái này tông môn, Liễu Thiên Dương mang theo Hiên Viên kiếm tiến vào huyền giới về sau, trực tiếp liền để Hiên Viên Tông thần phục Tiên Phái, nhưng như cũ là không kêu một tiếng, tựa hồ là muốn ẩn thế một dạng. Hiên Viên kiếm xuất hiện, Hiên Viên Tông quy thuận. Tiên Phái trưởng môn Tiên Lâm nghe thủ hạ sau khi tin tức này, lông mày nhịn không được nhăn lại. Bên cạnh hắn, Tiên Hồng, Tiên Nghiêm, Tiên Ân tam đại thái thượng trưởng lão đều ở theo mấy vị thượng tiên đi Lâm Mục Lôi. Làm sao bây giờ còn chưa có tin tức? Tiên Hồng nhìn Tiên Lâm hỏi. Tại ba người bọn hắn thái thượng trưởng lão xem ra, cái khác tất cả thế lực cũng không bằng Thiên Thọ công chúa bọn hắn trọng yếu. Tiên Lâm lắc đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vũ Môn cùng ngày phát sinh cái gì? Không có người nào biết rồi. Mary hiện tại cũng liên lạc không được. Mà ở chỗ này thượng tiên cũng tất cả đều rời đi. Chẳng lẽ là các thượng tiên nhìn chúng hắn tư chất, cho nên thu hắn làm đồ? Tại giải quyết cái kia phong thần về sau liền dẫn hắn rời đi. Tiên Ân nói ra bản thân suy đoán. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão, lúc này một cái tuổi trẻ đệ tử thần sắc kinh hoàng chạy tới. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão, các ngươi mau nhìn. Đến gần, bốn người mới nhìn đến tại cái này đệ tử trẻ tuổi cầm trong tay lấy một cái máy tính bảng, phía trên đang ở phát ra Lạc Phong cuồng loạn Dương Tiễn video. Phong thần, thấy rõ là Lạc Phong về sau, Tiên Lâm bốn người nhịn không được đều kinh khiếu xuất lai. Hắn lại còn không chết. Ngày đó tại Vũ Môn bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Còn có những cái kia thượng tiên đều đi nơi nào? Nguyên một đám nghi vấn tại Tiên Lâm bốn đầu người bên trong sinh ra. Trầm mặc thật lâu thời gian, Tiên Lâm bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì, hướng về Tiên Hồng hỏi, thái thượng đại trưởng lão, các ngươi có cái gì có thể cùng những cái kia thượng tiên thông tin đồ vật? Cùng thượng tiên thông tin đồ vật? Tiên Hồng nghi hoặc nhìn Tiên Lâm, ngươi muốn làm gì? Liên hệ với tiên, nói cho bọn hắn Hiên Viên kiếm tin tức, thuận tiện hỏi một chút Mary hạ lạc. Tiên Lâm trong đôi mắt lấp lóe lấy hàn mang. Hiên Viên kiếm thế nhưng là trong truyền thuyết thần khí. Ta tin tưởng, cho dù là những cái kia siêu thoát phàm tục tiên thần, cũng đều vì chi tâm động. Lại thêm cái này phong thần vừa mới lại giáo huấn cái kia nhị lang thần, dụ hoặc cùng nộ khí tăng theo cấp số cộng, bọn hắn tất nhiên sẽ phái càng nhiều càng cường nhân hơn đến. Mà theo ta được biết, phong thần cùng cái kia Liễu Thiên Dương giao tình coi như không tệ, hắn tuyệt sẽ không thấy chết không được cứu. Đến lúc đó, Tiên Lâm nói còn chưa dứt lời, nhưng ý đồ đã trải qua rất rõ ràng nhất. Tiếp tục hắn lão mưu kế mượn đao giết người. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ,